Đích trưởng công chúa, chương 59, chương 61, góc truyện audio chấm cơm, chấm, một màn đưa bội đao kia như một cái nhạc đệm. Vài người cũng chưa để ý, đồ ăn vặt Trịnh Quốc đều là ngọt. Nếm mấy khối Tiêu Nguyên Mẫn liền không hề ăn. Kỳ thật ở Cần Triều, cũng có không ít ngọt, giống như là thịt nướng mật ong. Chính là cái ngọt là vừa phải, mà không giống Trịnh Quốc như vậy. Đoàn người Tiêu Nguyên Mẫn đi cũng không mau, thậm chí mang theo mấy phần nhàn nhã, ngẫu nhiên ở quán nhỏ chọn lựa mấy đồ vật. Đồ thủ công không được tốt lắm, nhưng thắng ở mới mẻ độc đáo, đưa người thân mật chút thật ra thích hợp. Trừ cái này ra, Tiêu Nguyên Mẫn lại dẫn người đi cái loại này cửa hàng lớn, mua một đám đồ vật, đây mới là tặng lễ chân chính. Càng chuẩn xác mà nói, đây đều là Tiêu Nguyên Mẫn giúp Tiêu Ngọc Tổ quyết định. Chọn lựa cẩn thận, Tiêu Nguyên Mẫn giao tiền đặt cọc, cũng không phải đồ vật quý trọng gì. Đều là đồ vật nhỏ tương đối tinh xảo. Mộ Dung Hy cũng chọn vài món, chuẩn bị đưa cho em trai em gái trong nhà. Đem phiếu đặt cửa hàng bạc giao trực tiếp cho Mộ Dung Hy, làm chàng giữ, vài người liền rời đi. Như vậy vừa đi cũng tới giữa trưa. Bọn Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có lựa chọn những quán lớn, mà là hướng một cái hẻm nhỏ đi đến. Bọn họ hỏi thăm, cái này ngõ nhỏ có một quán mì nhỏ, hương vị cực ngon. Còn chưa đi đến cửa hàng kia, bọn Tiêu Nguyên Mẫn đã thấy mùi hương. Bởi vì đúng lúc dùng cơm, quán nhỏ rất đông, thậm chí có người trực tiếp ngồi xổm ven đường cầm chén lớn ăn. Trong đó không thiếu quần áo hoa lệ. Như thế làm Tiêu Nguyên Mẫn bọn họ mở rộng tầm mắt. Nếu là chỉ có Mộ Dung Hy, chàng đã sớm xếp hàng mua một chén ngồi xổm ăn. Nhưng bởi vì có Tiêu Nguyên Mẫn thật ra có vài phần khó xử. Tiêu Nguyên Mẫn có chút do dự. Nàng là thật sự rất muốn nếm thử. Chính là làm nàng bưng ăn. Bán hạ suy tư một chút nói. Chủ tử, không bằng nô tỳ cầm cho ngài. Mộ Dung Hy hé môi cười một chút. Ta đi thử thử. Nói liền đi vào. Tới bên cạnh bà chủ quán không biết nhỏ giọng nói gì. Chỉ thấy bà chủ gật đầu. Mộ Dung Hy chắp tay thi lễ nói cảm ơn. Bà chủ nhìn một chút trong tiệm. Thẳng đi đến trước một bàn người. Cùng người nọ nói vài câu. Người nọ gật gật đầu. Đem canh nhanh chóng uống xong. Liền cùng bằng hữu cùng rời đi. Mộ Dung Hy nói cảm ơn với hai người kia. Vẫy vẫy tay với Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn cười đi qua. Lão bản nương đã đem chén không dọn đi rồi. Mộ Dung Hy mở miệng nói. Chỗ ngồi không đủ, cùng người chung bàn đi. Một cái bàn có thể ngồi 4 người. Nhìn nhìn thậm chí có thể ngồi 6. Một bàn này bởi vì nhỏ, cho nên chỉ ngồi 4 người. Hiện giờ đi rồi 2 cái. 2 cái khác là vừa đến. Không có khả năng rời đi. Bán hạ vốn định đem bàn ghế lau một lần, lại bị Tiêu Nguyên Mẫn ngăn trở. Bọn họ có thể có vị trí đã không tồi. Biểu hiện quá mức đặc thù ngược lại không tốt. Hai người ngồi đi, ta đi gọi đồ ăn. Mộ Dung Hy thấy vậy, đối Tiêu Nguyên Mẫn càng nhìn cao vài phần. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu, mở miệng nói, bán hạ ngồi đi. Bán hạ lúc này mới ngồi vào bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn. Đối diện với người đàn ông nhìn thoáng qua, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Lần đầu tiên đến đây đi. Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Đúng vậy. Người nọ nghe xong, gắp một miếng thịt ăn xong đi. Giơ ngón tay cái lên. Người tới đúng rồi. Thật xa đã thấy mùi hương. Tiêu Nguyên Mẫn cũng nhiều vài phần tùy ý. Ít nhiều lão bản nương người tốt. Giúp ta tìm vị trí. Nếu không còn không biết làm sao bây giờ đâu. Người nọ ha ha cười. Nhìn thoáng qua đang ở xếp hàng chờ mặt Mộ Dung Hy. Người tướng công đối với ngươi không tồi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyên Mẫn sắc mặt thay đổi một chút. Thế nhưng không phải tức giận, mà là hai má ửng đỏ. Bán hạ vội nói, ngươi không cần nói bậy. Công, cô nương nhà ta còn chưa có đính hôn đâu. Bởi vì khẩn trương nói lại có chút đứt quãng. Người nọ nghe vậy, dừng một chút, lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Hy. Như là hiểu được giống nhau gật gật đầu. Hẳn là, vậy lại làm cho Tiêu Nguyên Mẫn đầy đầu mờ mịt lên. Hẳn là cái gì? Nhớ trước đây lúc ta cưới vợ ta khảo nghiệm ta thật lâu. Buổi sáng muốn ăn bánh bao nhà lão Trương, giữa trưa muốn uống lê hoa trắng là họ Lý. Nghĩ đến ngày tháng khi đó, nam nhân đều nghĩ có nước mắt chua xót. Bất quá vợ ta thật sự. Kia nam tử bắt đầu lẩm nhẩm nói vợ mình tốt. Tiêu Nguyên Mẫn mà giải thích cũng không tốt. Không giải thích cũng không tốt. Lời nói nghẹn ở trong lòng. Càng nhiều buồn bực. Sợ là lần này là từ khi sinh ra đến bây giờ. Tiêu Nguyên Mẫn lần đầu tiên bị người làm cho không lời nào để nói. Bán hạ cũng định mở lời mấy lần. Chính là nói như thế nào đều không tốt. Thậm chí càng giải thích càng cảm giác hỗn loạn. Nhưng ánh mắt Tiêu Nguyên Mẫn nhìn hướng Mộ Dung Hy kia. Mộ Dung Hy thời gian ngắn đã cùng người chung quanh nói đùa. Làm cho lão bản đều cười ha ha. Bất chi bất giác Tiêu Nguyên Mẫn có chút thất thần. Người đàn ông kia nói nửa ngày thấy không ai đáp lại. Xem qua mới phát hiện tình huống Tiêu Nguyên Mẫn. Cũng không tức giận ngược lại lộ ra tươi cười. Trong lòng cân nhắc hai người kia sợ là chuyện tốt sắp đến. Ánh mắt cô gái nhìn chàng trai rõ ràng cùng vợ mình nhìn mình giống nhau. Không tự giác tiếng hừ vang lên. Ăn càng thêm hăng say. Chỉ là khi muốn gắp thịt bỗng nhiên phát hiện. Đĩa thịt thế nhưng bị bạn hắn không tiếng động ăn xong rồi. Nháy mắt cả giận nói. Ngươi là tiểu nhân. Bạn hắn chậm gì gì đem cuối cùng một miếng thịt nuốt xuống. Ừ, thịt của ta. Người nọ khóc lóc kể lể nói. Ta ăn xong rồi. Người nọ cắn răng nói. Ta hận ngươi. Ừ, Mộ Dung Hy gọi 4 chén mì. Lại nhờ bà chủ giới thiệu thêm món khác là bò kho. Liền bưng khay lại đây. Vừa lúc nghe thấy người nọ nói. Trực tiếp cười nói. Ta mua nhiều chút. Không bằng chia huynh đài dùng một ít. Sao có thể không biết xấu hổ. Người nọ gãi gãi đầu. Mặt đỏ. Không có việc gì. Mộ Dung Hy đem đồ vật mang lên đi. Dùng chiếc đũa bát mới chia không ít đến phía hai người kia. Gặp gỡ chính là duyên. Nhiều băn khoăn. Không bằng huynh đài cùng chúng ta nói nơi này ăn ngon cảnh đẹp ở đâu. Mộ Dung Hy cười. Chúng ta là lần đầu tiên tới. Còn không rõ. Được, người nọ nghe được lời này. Cũng liền đồng ý từ lúc Mộ Dung Hy quay lại. Tiêu Nguyên Mẫn lại không nhìn chàng. Không biết sao trong lòng luôn nghĩ đến lời người nọ vừa nói. Chồng cô đối với cô không tồi. Chồng, quanh một chút. Khuôn mặt vừa hết đỏ lại đỏ ửng lên. Mộ Dung Hy không phát hiện. Đem đồ ăn cùng đũa đưa Tiêu Nguyên Mẫn. Đồ ăn kèm có hai loại. Một sườn một thịt bò. Ta đều gọi chút. Cô nương không bằng nếm thử xem thích cái nào. Được. Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng sau. Nhìn trước mặt hai chén. Một chén mặt trên bày một khối xương sườn rất lớn. Một chén mặt trên là miếng thịt bò. Mấy cọng rau xanh nổi ở bên trong. Nhưng thật ra làm người muốn ăn. Bán hạ cũng chọn một chén. Mộ Dung Hy cười nói. Nô tỳ tùy ý liền có thể. Bán hạ lẩm bẩm nói. Nếu là huynh đệ không chê. Liền cùng chúng ta hai người ngồi chung. Người nọ mở miệng nói. Cảm ơn. Mộ Dung Hy cũng không chối từ. Cảm ơn xong liền trực tiếp ngồi vào vị trí hai người nhường ra. Người nọ không biết có tâm tư gì. Đặc biệt là Mộ Dung Hy ngồi ở bên cạnh Tiêu Nguyên Mẫn. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Huynh sức ăn lớn. Không bằng ăn hai chén. Hai chén còn lại ta cùng với bán hạ chia ra ăn liền có thể. Mộ Dung Hy suy nghĩ một chút. Cũng tốt. Bán hạ vội đem hai chén đứa đến trước mặt Mộ Dung Hy. Sau đó chính mình cầm chén nhỏ lấy cho Tiêu Nguyên Mẫn gắp. Non nửa chén mì. Nước canh vừa lúc vượt qua mì sợi. Mặt trên hai cọng rau xanh. Vài miếng thịt bò. Người nọ vẫn luôn không nói chuyện, nhìn thoáng qua Bán Hạ. Liền hiểu được, sợ là ba người này rất có lai lịch. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, chính là từ hành động của nha hoàn, tư thế có thể nhìn ra, chắc chắn là ở gia đình giàu có. Chỉ là đoán được, người nọ cũng không hé răng, lại bắt đầu ăn xong thịt, mà một người khác đang vui tươi hớn hở cùng Mộ Dung Hy nói chuyện. Căn bản không có chú ý tới, sợ là một hồi phát hiện lại nên ảo não. Tiêu Nguyên Mẫn nhận chén. Em cũng ăn đi. Dạ vâng. Bán Hạ tuy đồng ý, còn là đem bát sườn cũng chia tới một chén xong, mới dùng đũa gắp cho chính mình một chén. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn ăn, mới từ từ ăn lên. Kỳ thật lúc ra ngoài, Mộ Dung Hy muốn giả là người hầu Tiêu Nguyên Mẫn, chính là khí chất quanh thân có chút không giống. Đặc biệt là lúc vừa mới cùng lão bản nương thương lượng vị trí. Phải biết rằng bên ngoài nhiều khách nhân đang chờ như vậy. Thậm chí người mặc sang trọng đều trực tiếp ngồi xổm ăn. Hành vi của chàng nhưng xem như đường đột. Chính là cố tình bày ra tới khí phái muốn cho người chán ghét không đứng dậy. Hiện giờ bị người hiểu lầm cũng là hẳn là. Tiêu Nguyên Mẫn chỉ ăn một chút, liền phát hiện vì sao nơi này đông như vậy. Mì thực ngon, nước canh cũng ngọt. Vị ngọt nhàn nhạt không ngấy lại ngon miệng. Gắp một miếng bò kho. Bên trong cũng là mang theo chút ngọt cay. Đôi mắt sáng ngời. Thật ra quên mất xấu hổ vừa rồi. Bắt đầu ăn. Mộ Dung Hy vừa ăn vừa nghe người ta nói chuyện. Thường thường còn thêm vài câu. Chỉ là hắn cử chỉ yêu nhã không hiện chút nào thô lỗ. Người nọ nói liền bắt đầu nói chuyện hoàng tử Trịnh Quốc chết ở Cần Triều. Người nọ cũng không có chú ý tới. Đề tài này là Mộ Dung Hy gợi ra. Tiêu Nguyên Mẫn chú ý tới. Chỉ là Mộ Dung Hy là người của mình. Nàng tự nhiên sẽ không vạch trần. Ngược lại nghiêm túc nghe xong. Ngẫu nhiên còn sẽ giúp đỡ nói lên vài câu. Hoàng tử kia đã chết. Thái tử Cần Triều liền tới đây. Sợ là có thể được không ít chỗ tốt. Người nọ bĩu môi nói. Người này thoạt nhìn tùy tiện nhưng thật ra một người hiểu biết. Nhưng, người nọ vừa định lại nói thêm cái gì. Người bạn bỗng nhiên nói. Ta ăn được, cái gì? Người nọ lúc này mới chú ý tới thịt lại hết. Người là heo, lập tức đề tài bị đánh gãy. Mộ Dung Hy thật ra không để ý. Ngược lại thay đổi đề tài. Người nọ quả nhiên lại bắt đầu nói. Mà người bạn cũng không đánh gãy. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Hy hai chén mì đều ăn xong rồi. Người nọ mới tính yên lặng, chưa đã thèm mà nói. Người tuy lớn lên điểm đen, tài học không tồi, qua mấy ngày Lầu Nhạc Dương có hội thơ chúng ta cùng đến đi. Được a, Mộ Dung Hy đồng ý luôn. Nói lâu như vậy, còn không biết hai vị tên họ. Ta kêu Trịnh Đào, người này kêu Trương Tranh. Trịnh Đào cười nói. Trương Tranh cũng gật đầu một chút. Mộ Dung Hy mở miệng nói. Ta kêu Vinh Mục, chỉ là cũng không có giới thiệu Tiêu Nguyên Mẫn. Kia hai người cũng không hỏi. Trịnh Đào nói. Hội thơ là hai ngày sau. Đến lúc đó chúng ta giữa trưa tới trước nơi này ăn mì. Đến lúc đó trực tiếp mang huynh đệ đi thế nào? Được, Mộ Dung Hy cười đồng ý. Tiêu Nguyên Mẫn nhưng thật ra nhìn Trịnh Đào liếc mắt một cái. Người này trong thô lỗ có tinh tế. Thật ra không đơn giản. Phải biết rằng Mộ Dung Hy chỉ nói tên. Ở nơi nào đều không nói. Người này cũng không hỏi. Còn đem địa điểm gặp mặt định tại quán mì này. Không tự giác Tiêu Nguyên Mẫn đối Trịnh Đào xem trọng một ít. Kia thơ hội nữ tử cũng có thể đến xem. Trương Tranh nói. Ngụ ý, Tiêu Nguyên Mẫn cũng có thể đi. Cảm ơn nhắc nhở. Mộ Dung Hy nhưng thật ra không giúp Tiêu Nguyên Mẫn đồng ý, chúng ta tạm biệt. Trương Tranh không chờ Trịnh Đào liền nói. Mộ Dung Hy gật đầu, đứng lên xem như tiễn hai người. Trịnh Đào và Trương Tranh đã đi rất xa. Trịnh Đào bỗng nhiên mở miệng nói. Ai nhà, ta quên hỏi Vinh huynh đệ. Bọn họ ở nơi nào? Trương Tranh nhướng mày, liền tính hỏi sợ là mấy người kia cũng sẽ không nói. Chỉ là lời này cũng không có nói với Trịnh Đào. Ngược lại nói, ngày khác lại hỏi, cũng tốt. Trịnh Đào gật đầu, lại vui tươi hớn hở mà đi rồi. Vinh huynh thật là không tồi. Xem lời nói cử chỉ, cùng ta thật là hợp. Sợ là người này, cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đều sẽ cảm thấy người kia hợp ý. Trương Tranh mở miệng nói. Trịnh Đào gật đầu, bất quá cũng là vì chúng ta tốt. À, kia hai người thật là trai tài gái sắc. Bất quá Vinh huynh hơi đen chút. Trương Tranh cảm thấy hai bọn họ hai nói chuyện thật sự thực. Đầu lừa không đúng miệng ngựa. Chị mình rốt cuộc coi trọng người này nào điểm. Tiêu Nguyên Mẫn còn không biết chính mình nhìn nhầm. Trịnh Đào căn bản không phải không hỏi. Chỉ là quên mất mà thôi. Hai người kia đi không bao lâu. Mộ Dung Hy đặc biệt đi cảm ơn ông bà chủ quán. Mới cùng Tiêu Nguyên Mẫn rời đi. Tiêu Nguyên Mẫn còn mang theo hai cân bò kho cho Tiêu Ngọc Tổ. Mì tuy ăn ngon đáng tiếc mang về cũng không thể ăn. Hôm nay Tiêu Nguyên Mẫn tổng cộng ăn 4 chén mì nhỏ. Lại ăn không ít thịt. Thật ra có chút no. Mà Mộ Dung Hy chính mình ăn 2 chén lớn. Thậm chí ăn hơn phân nửa thịt. Chính là không thấy khác thường. Tiêu Nguyên Mẫn chỉ nhìn chàng một cái liền thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần này trở về, huynh có tính toán gì không? Mộ Dung Hy sửng sốt một chút. Mới nói. Ta muốn đi giữ biên cương. Ông nội muốn cáo lão từ quan. Phải biết rằng ông nội Mộ Dung Hy. Mộ Dung Chiếu. Hiện tại quản lý quân binh kinh thành. Nếu Mộ Dung Hy đi biên cương. Mộ Dung Chiếu còn là cửu môn đề đốc. Liền có chút vinh sủng quá mức. Trong nháy mắt Tiêu Nguyên Mẫn đã hiểu ý bọn họ. Không thể nói là cảm giác gì. Có chút đương nhiên, lại có chút phiền muộn. Mộ Dung Hy rất có tài hoa. Chính là bởi vì có tài hoa. Mới không thể cái gì. Tiêu Nguyên Mẫn không nghĩ nữa. Phụ hoàng sợ là sẽ không đồng ý. Mộ Dung Hy cười không nói. Mặc kệ Tuyên Hòa đế đồng ý hay không. Thái độ Mộ Dung gia muốn biểu hiện ra. Trong lúc nhất thời Tiêu Nguyên Mẫn cũng đã không có lòng tiếp tục du ngoạn. Hít sâu một hơi nói. Hôm nay liền đi về trước. Được, Mộ Dung Hy chỉ cho rằng Tiêu Nguyên Mẫn mệt mỏi. Bán hạ có chút lo lắng mà nhìn mắt Tiêu Nguyên Mẫn. Lại cái gì cũng không nói. Nếu có Trịnh ma ma thì tốt rồi. Còn có thể khuyên nhủ trưởng công chúa. Trở lại hành cung, Tiêu Nguyên Mẫn thay đổi một bộ cẩn triều bình thường. Quần áo Trịnh quốc tuy không khó coi, nhưng Tiêu Nguyên Mẫn vẫn quen đồ cẩn triều. Dựa nghiêng ở trên trường kỳ, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộ Dung Hy đi được bước này thực tốt. Mộ Dung Hy đi biên cương không có khả năng lập tức liền nắm giữ binh quyền. Phải có một quá trình mà Tuyên Hòa đế hiện giờ đang sung sức. Những hoàng tử tuổi tác cũng không tính lớn. 10 năm sau, Tuyên Hòa đế sẽ dần dần già đi. Các hoàng tử lớn lên, nguy cơ của em trai mình liền lớn hơn nữa. Khi đó Mộ Dung Hy đã có thể, sợ là đã hoàn toàn nắm giữ binh quyền. Đến lúc đó tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đúng là lúc kịch liệt. Mộ Dung Hy trợ giúp đối Tiêu Ngọc Tổ cũng lớn hơn nữa. Mím môi, ép bản thân không suy nghĩ. Bắt đầu nghĩ chuyện Tiêu Thanh Dung. Tiêu Thanh Dung ở khi nàng xuất cung đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Chính mình sau khi cập kê, Tiêu Thanh Dung cũng gần đó. Nếu là ở nàng cập kê trước, còn không có tốt hết. Sợ là phụ hoàng sẽ đem nàng gả xa. Không phải liên hôn cùng hoàng tộc nước khác, mà là gả cho trong nhà có tước vị con nối dõi ở địa phương xa xôi. Đối với Tuyên Hòa đế Tiêu Nguyên Mẫn là hiểu biết. Ngài là cái loại này nếu là thích thế nào đều tốt. Không thích, tất cả đều là sai lầm. Tiêu Nguyên Mẫn có chút không nghĩ ra lý do Lâm Quý Phi làm thế. Lâm gia hiện giờ không đáng lo. Chỉ là, không thể làm Lâm Quý Phi liền như vậy không con. Giữ một Quý Phi không uy hiếp đối với em trai cũng là tốt. Ít nhất Lâm Quý Phi còn có thể chiếm một vị trí Quý Phi. Phải biết rằng Cẩn Triều là có thể có một hoàng quý phi, hai quý phi, bốn phi, tám tần. Tiêu Nguyên Mẫn xem trọng Hứa thị, trong lòng cân nhắc lần này trở về, sợ là Hứa thị vị trí lại sẽ thay đổi. Diêu Tần, không phải Tiêu Nguyên Mẫn khinh thường nàng, mà là nàng ở tần vị càng tốt một ít, cũng càng an toàn một ít. Nhưng, Tuyên Hòa đế sợ là muốn áp Chu gia. Như vậy nâng Chu gia và Diêu gia là biện pháp tốt nhất. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Nguyên Mẫn xoa xoa giữa mày, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Tứ hoàng tử tính toán đã sáng tỏ, chỉ là quá coi trọng lợi trước mắt ngược lại chọc Tuyên Hòa đế không vui. Thục phi tuy xuất thân Hoa gia, cũng là đại gia tộc, đáng tiếc là con vợ lẽ. Nếu là đổi thành Hoa gia dòng chính, nghĩ đến Hoa thị gả đến Tiền gia, Tiêu Nguyên Mẫn đều cảm thấy sợ hãi. Khen một tiếng giỏi giang. Hơn nữa thái độ Hoa gia đối đãi Thục phi, cùng lúc trước giống nhau như đúc, nhưng thật ra không có ý tham dự vào. Điểm này cũng làm Tiêu Nguyên Mẫn yên tâm. Tĩnh phi chỗ dựa chính là Hoàng Thái Hậu. Chỉ cần Hoàng Thái Hậu một ngày còn, như vậy Tĩnh phi liền. Ít nhiều lần này Tĩnh phi sinh chính là con gái. Chỉ cần lại muộn chút, chờ em trai lớn lên chút địa vị càng ổn, liền tính Tĩnh phi sinh con trai cũng đã chậm. Ninh phi không thể nghi ngờ là người thông minh. Càng quan trọng là nàng bình tĩnh. Mặc kệ nàng mưu tính cái gì, hiện tại đều là giúp bọn họ. Nếu bớt một kẻ địch nhân, Tiêu Nguyên Mẫn tuyệt đối sẽ thoải mái. Tường tần Tiêu Nguyên Mẫn nhưng thật ra không sợ. Rốt cuộc nàng không được Tuyên Hòa đế thích. Đứa con duy nhất cũng đã chết. Nhị hoàng tử không thể nghi ngờ là một uy hiếp. Chỉ là Tiêu Thành Hiên luôn quá hiếu thuận. Huệ ý hoàng hậu lúc trước đối Dung Tần có ân. Dung Tần xuất thân cũng không tốt. Hiện giờ xem ra chỉ cần có thể lung lạc Dung Tần, nhị hoàng tử thật ra có thể trở thành trợ lực. Tiêu Nguyên Mẫn xem trọng nhất không gì hơn Hứa thị. Chỉ là xem trọng thì xem trọng, thật ra trong lòng đề phòng rất lớn, liền sợ cuối cùng bị cắn ngược lại. Chỉ là hiện giờ không có biện pháp tốt hơn. Diêu Tần là cái bùn loãng, Tiêu Nguyên Mẫn chỉ mong nàng không liên lụy Diêu gia liền tốt. Nhưng cũng đúng là bởi vì Diêu Tần không nên thân, Tiêu Nguyên Mẫn mới tha cho nàng. Nếu không khuôn mặt kia, Tiêu Nguyên Mẫn liền chịu không nổi. Lâm quý nhân thoạt nhìn thật ra thông minh, chỉ là Lâm gia không có khả năng lại có một người địa vị cao. Liền tính nàng so Lâm quý phi thấy rõ cũng vô dụng. Tuyên Hòa đế gần nhất sùng Trịnh quý nhân, lúc trước chỉ là cái lục phẩm đáp ứng, lại vì hầu hạ tốt, được Tuyên Hòa đế nhất cử thăng vì tứ phẩm quý nhân. Tiêu Nguyên Mẫn mím môi, trong lòng đã có đại khái. Cách chương.